sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 29, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa không ngừng rơi trên người Tạ Vân Triều, khiến hắn ta cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Hắn ta ngẩng đầu, phía sau Thẩm Chiếu Tuyết, dưới màn mưa che phủ, lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Anh trai đã trở lại, quả nhiên đã trở lại. Vì sao đến vậy mà anh ta vẫn chưa biến mất? Tạ Vân Triều ngẩng đầu cười lớn, hắn ta càng cười càng dữ tợn, gần như sắp phát điên. Tôi sẽ không thua, tôi mới là nhân vật chính. Nhân vật chính sao có thể thua được? Tiếng lẩm bẩm của anh ta bị tiếng mưa che lấp, Thẩm Chiếu Tuyết nghe không rõ, chỉ lạnh nhạt nhìn người trước mắt đang nổi điên. Con người chính là tham lam như vậy, ban đầu nhà họ Tạ cũng coi như giàu có, nhưng lại muốn hiến tế Triều Triều để phát tài. Nếu thực lực không đủ để chống đỡ tài lực, lại muốn giở lại trò cũ. Rồi lại rơi vào kết cục như vậy, chuyện hôm nay kết thúc, còn mấy ai dám giao hảo với nhà họ Tạ. Cơn điên của Tạ Vân Triều không kéo dài lâu, anh ta đột nhiên như bị ai đó chặn lại, im bặt. Rồi chỉ im lặng lạnh mặt không nói lời nào. Tạ Triều Triều đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được hỏi hệ thống. Cậu điều tra ra nhiệm vụ đó là lỗi sao? Danh sách nhiệm vụ của ta không có nhiệm vụ đó. Hệ thống cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Nhưng vận may của ngươi thật tốt. Thời hạn nhiệm vụ trước chỉ đến 12 giờ. Hiện tại Tạ Vân Triều nổi điên mất kiểm soát hoàn toàn không tính trong thời gian nhiệm vụ. Tạ Triều Triều không thích rối rắm những chuyện này, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Chỉ có ngươi là hệ thống thôi sao? Vừa rồi Tạ Vân Triều lẩm bẩm, con người như Thẩm Chiếu Tuyết không nghe thấy, nhưng Tạ Triều Triều lại nghe được. Sao lại có người nói mình là nhân vật chính? Cậu gọi Tạ Vân Triều là nhân vật chính, cũng là vì có hệ thống. Theo lý thuyết chỉ có một, ta sẽ hỏi hệ thống chính, nhưng nếu có hệ thống khác, cũng không nhất định điều tra ra được. Dù sao quy tắc là một thời điểm một hệ thống, đối phương nếu thật sự có hệ thống đó nhất định là virus. Virus rất giỏi trốn tránh sàng lọc, trừ khi chúng ta khiến nhiệm vụ của nó thất bại, mất năng lượng không thể che chắn tín hiệu hệ thống chính. Tạ Triều Triều như suy tư gật đầu. Vậy, nếu nhân vật chính của các cậu có hệ thống, ngươi cảm thấy sẽ là loại hệ thống nào? Loại hệ thống trốn chạy này không có nguồn năng lượng chính thức, vậy nên nó và ký chủ về cơ bản dựa vào hấp thụ khí vận của những người xung quanh để duy trì vận hành. Nhưng Tạ Vân Triều vốn là nhân vật chính, là người có khí vận trên thế giới này, sao có thể cần hấp thụ người khác? Cho dù có hệ thống như vậy, có lẽ ở trên người đại boss phản diện. Nếu không, hệ thống cũng không nghĩ ra vì sao đại boss phản diện có thể nghiền ép nhân vật chính. Tuy hiện tại xem ra, Tạ Vân Triều dù là thực lực hay tính cách, dường như đều không giống nhân vật chính. Hệ thống vô thức nghiêng về phía Tạ Triều Triều. Tạ Triều Triều tuy là quỷ, tính cách khó nắm bắt, nhưng lại khiến nó cảm thấy rất bình đẳng, rất có mị lực. Vô thức thu hút nó, nếu nhân vật chính của thế giới vốn không phải Tạ Vân Triều thì sao? Tạ Triều Triều im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng. Vậy có thể giải thích vì sao anh ta tầm thường như vậy? Hơn nữa chọc quỷ ghét, lý thuyết không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chắc chắn nói, nhưng rồi, nó dường như cũng cảm thấy phân tích của Tạ Triều Triều có lý. Ta sẽ báo cáo với hệ thống chính, việc tính toán loại tin tức này vì không có phân loại chính xác, quá trình báo cáo sẽ rất chậm, có lẽ một tháng hệ thống chính mới xem được. Được, Tạ Triều Triều không nói gì nữa, cậu cũng chỉ là suy đoán. Rạng sáng 4-5 giờ, trời còn chưa sáng, xe cứu thương và xe cảnh sát đã đến chật kín. Những người ngất xỉu trên thuyền đều được đưa đi, Tạ Vân Triều và Thẩm Chiếu Tuyết tỉnh táo bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Hiện trường quá tàn bạo, cũng không tìm thấy hung khí, gần như không có manh mối về hung thủ. Điều kỳ lạ nhất là, trong cơ thể những người hôn mê không thể phát hiện dấu vết của thuốc mê hay các loại thuốc khác. Sau khi tỉnh lại cũng không có ký ức gì, chỉ biết mình đang chơi vui vẻ ở bữa tiệc. Nhưng ít nhất họ không nhìn thấy hiện trường kinh tởm đó, nên không có bóng ma tâm lý. Nhưng cũng vì vậy, vụ án càng trở nên khó hiểu. Rốt cuộc hung thủ đã dùng thủ đoạn gì để khiến nhiều người cùng lúc hôn mê? Nhà họ Tạ phong tỏa tin tức, cảnh sát cũng cấm những người khác đến gần hiện trường. Nhưng không biết vì sao, ảnh chụp liên quan liên tục bị phát tán từ các diễn đàn nhỏ. Tuy cấm thảo luận công khai, nhưng những tin tức bí mật này lại âm thầm lan truyền. Cổ phiếu nhà họ Tạ giảm mạnh trong một đêm, họ phải vội vàng ứng phó những gia tộc giao hảo, gần đây rất đau đầu, hoàn toàn không có tâm trạng quản lý tin tức trên mạng. Tạ Chiều Chiều vẫn ở nhà thẩm chiếu tuyết, nhưng không biết vì sao, cậu cảm thấy mình càng ngày càng muốn dính lấy đối phương. Gần như lúc nào cũng muốn bám trên người anh ta, còn muốn tiến thêm một bước, chỉ là cậu không biết có thể thân mật hơn như thế nào. Về điểm này, thẩm chiếu tuyết cũng rất buồn rầu. Tạ Chiều Chiều gần như không rời khỏi anh nửa bước, khiến anh không có cơ hội nói chuyện riêng với sư phụ. Lão nhân kia biết tin tức trên điện thoại, đã tức giận mắng anh mấy chục tin nhắn thoại dài. Tuy thẩm chiếu tuyết căn bản không mở ra, cũng may vì vậy, tần suất lão nhân gửi nến lại rất cao. Những thứ ngăn cách quỷ khí này cũng có thể trì hoãn một chút tiến trình Tạ Chiều Chiều mất lý trí hoàn toàn biến thành con rối. Nhưng đó không phải là biện pháp lâu dài. Lão nhân vẫn đang tìm kiếm sách cổ, ông nói có thể tái tạo một cơ thể để lừa quỷ khí. Nhưng phương pháp cụ thể, năm đó ông không nghiêm túc nghe giảng, chỉ có thể tự tìm. Trước đó, thẩm chiếu tuyết cần cố gắng tránh xa Tạ Chiều Chiều. Anh bất lực thở dài, nhìn tiểu quỷ quen thuộc đang nằm trên bàn làm việc của mình, ngày nào cũng như đồ trang trí được thay mới ngẫu nhiên trong nhà. Phải nghĩ cách khiến cậu hiện hình mới tiện giữ khoảng cách. Còn Tạ Chiều Chiều, người gây ra phiền não gần đây của thẩm chiếu tuyết, không hề hay biết. Nhà nhân vật chính gần đây xui xẻo như vậy, hệ thống của cậu sao còn chưa có nhiệm vụ? Tạ Chiều Chiều đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chính của mình. Hệ thống thở dài, không biết, có lẽ nhà họ Tạ và Tạ Vân Chiều không liên quan. Chỉ cần nhân vật chính không mất mặt ở nơi công cộng, thì không có chuyện gì. Hiện tại anh ta tuy mất uy tín, nhưng không phải do đại boss phản diện gây ra. Hệ thống kiểm tra rất máy móc, tôi xuất hiện là vì thẩm chiếu tuyết sẽ đe dọa Tạ Vân Chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhân vật chính bình thường sẽ không bị những chuyện nhỏ nhặt đánh bại. Chúng ta cũng yêu cầu nhân vật chính tự trưởng thành, nên chỉ hạn chế hành vi của thẩm chiếu tuyết ảnh hưởng đến Tạ Vân Chiều. Tạ Chiều Chiều nghe vậy, mắt sáng lên, nói cách khác, có thể lợi dụng sơ hở. Hệ thống cạn lời, ngươi còn thiếu gì sao? Con quỷ này chưa bao giờ làm nhiệm vụ nghiêm túc, thẩm chiếu tuyết đang làm việc, thực tế tai không rành. Anh chỉ nghe được Tạ Chiều Chiều nói, nhưng cũng đủ để phân tích ra đại khái. Xem ra Chiều Chiều gần đây cũng chán không có việc gì làm. Thẩm chiếu tuyết giả vờ mở khung chat của mẹ. Thẩm chiếu tuyết, mẹ, gần đây con thích một cô gái. Khung tin nhắn nhanh chóng rung lên. Thẩm mẫu, con còn nhớ có mẹ sao? Thẩm mẫu thấy thẩm chiếu tuyết chủ động nhắn tin có chút thụ sủng nhược kinh. Từ sau khi đứa trẻ nhà họ Tạ chết, chiếu tuyết như khép kín lòng mình, không thể giao tiếp tốt với người khác. Ban đầu cũng đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, không có tác dụng. Bây giờ đột nhiên nói có cô gái thích, có phải là đã bước ra được không? 10 năm rồi, bà vui mừng không kịp. Thẩm mẫu, cô gái đó tên gì? Thẩm chiếu tuyết, thành rồi sẽ nói cho mẹ. Thẩm chiếu tuyết không muốn làm thẩm mẫu tức giận. Nếu bà biết đó là một cô gái tên Tạ Chiều Chiều, ngoại hình cũng giống Tạ Chiều Chiều, có lẽ sẽ cảm thấy anh phát điên. Anh không thích về nhà, cũng là vì cha mẹ thẩm gia luôn muốn anh bước ra. Giống như lão nhân, luôn nói rằng mệnh của anh không nên như vậy. Vậy chẳng lẽ mệnh của Chiều Chiều nên như vậy sao? Thẩm chiếu tuyết đoạn tuyệt liên lạc với sư phụ, không về nhà, chính là không muốn bước ra. Nếu anh còn không nhớ Chiều Chiều, thì còn ai nhớ? Cả đời này, thẩm chiếu tuyết chưa từng nghĩ đến việc quên Chiều Chiều. Huống chi hiện tại, Chiều Chiều đã trở lại. Bình thường thẩm chiếu tuyết nói chuyện phiếm sẽ nhanh chóng đóng lịch sử trò chuyện, Tạ Chiều Chiều thường xuyên bỏ lỡ. Nhưng hôm nay có lẽ quên đóng, cứ để trên màn hình. Anh ta có phải đang nói về cậu không? Chắc vậy, tôi ngày nào cũng đi theo anh ta, cũng chưa thấy anh ta gặp cô gái nào. Tạ Chiều Chiều điểm này vẫn có chút tự tin, nhưng sau bữa tiệc, cậu vẫn chưa hiện hình dạng trẻ con. Cậu sợ thẩm chiếu tuyết đã nghi ngờ thân phận, nên không hiện hình nữa. Không ngờ tên mốc này vẫn chỉ nhớ đến cái vỏ bọc đó của mình. Nhưng, Tạ Chiều Chiều lại không nhịn được bò lên lưng thẩm chiếu tuyết. Cậu có chút si mê cọ đầu vào cổ đối phương. Thẩm chiếu tuyết sao lại thơm như vậy? Rõ ràng chưa bao giờ dùng nước hoa. Chỉ là đụng chạm như vậy khiến cậu không thỏa mãn lắm, như gãi không đúng chỗ ngứa. Tạ Chiều Chiều cho rằng mình cần học thêm nhiều tư thế. Nếu hiện hình, Thẩm Chiếu Tuyết có lẽ còn có thể dạy cậu. Đến lúc đó có thể làm những chuyện thân mật hơn. Chỉ nghĩ đến thôi, Tạ Chiều Chiều đã cảm thấy một niềm vui khó tả. Muốn hòa là một với anh ấy. Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy con quỷ trên người mình thở dài, tâm tư cũng không nhịn được xao động. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây đều là do tác dụng của quỷ khế. Hiện tại anh có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với Chiều Chiều. Dỗ Chiều Chiều hiện hình chỉ là để giữ khoảng cách tốt hơn. Còn Tạ Chiều Chiều đang say mê hút người, vẫn vui vẻ nghĩ, nếu Thẩm Chiếu Tuyết không nghi ngờ thân phận của mình. Vậy tối nay cậu có thể chuẩn bị tái xuất giang hồ. Cậu nóng lòng muốn trời mau tối. Cách chương.